Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc Khương Trọng được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. À, xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của Radio Net News và xin chào Vân Anh. Chào mừng các bạn đến với chương trình Xả Si Chat. Chưa gặp nhau mà đã chúc Trọng Khương sống lâu sống thọ rồi thì cảm ơn Vân Anh nhé. Nhưng mà Trọng Khương đã nhắc bao nhiêu lần rồi là giờ Trọng Khương còn chưa có gấu, tính gì năm mới có con có cháu chứ. À thì Vân Anh cứ chúc cho tưng bừng để Khương còn có động lực cho năm mới rực rỡ ấy mà. Mà này, Vân Anh chưa nhìn thấy mặt Khương á, đã thấy Khương hát tung trời rồi. Nào là mai, nào là đào, nào là hồng rồi. Chắc là đã sắm sửa Tết đầy đủ rồi đúng không? Ôi, Vân Anh đoán quá chuẩn luôn. Hôm nay đã là 30 Tết rồi. Trọng Khương đã đi sắm sửa xong hết từ hôm qua rồi. Giờ thì chỉ ngồi ngắm mai, ngắm đào và chờ giao thừa nữa thôi. Ôi, trả bù cho Vân Anh hôm qua cũng bon chen đi mua đào mua quất. Nhưng đường đông quá, nhích từng bước một nên nản quá, Vân Anh về nhà luôn. Chờ khi nào Hà Nội thật vắng vẻ sẽ đi mua sắm bù. Thế thì Vân Anh cứ tha hồ sắm Tết trong mơ đi nhá. Vì chả bao giờ Hà Nội vắng đâu Vân Anh ơi. Ui, cái gì ấy nhở? Gì thế Khương? Làm Vân Anh rất căm mình. Thì ra là có một con mèo ở đâu vừa chạy qua chân Trọng Khương xong đấy. Khương mơ à? Ở phòng thu này làm gì có mèo. Chắc do Khương đọc tin về người phụ nữ cuồng mèo ở Anh nên bị ám ảnh phải không? À, đúng là không có ai hiểu Trọng Khương bằng cô bạn lắm lời Vân Anh này rồi. Mới nghĩ đến mèo mà Trọng Khương đã sợ nổi cả da gà rồi. Vân Anh không nghĩ Khương lại yếu đuối như thế đấy. Nhưng mà này, cô này nhá, cô ấy còn nuôi và sống cùng 1.100 con mèo trong nhà nữa thì càng khiếp đúng không? Ôi, Khương kể cụ tỉ cho Vân Anh và các bạn cùng nghe xem nào. Đấy nhá, cô ấy đang sống ở Anh. Từ năm 1992 thì đã nhận nuôi 15 chú mèo. Cho đến nay, số lượng những con vật vô gia cư sống trong nhà của cô Linnea đã lên tới 1.100 con. Trong căn hộ rộng 390m2. Wow, kinh khủng nhá. Người phụ nữ cuồng mèo này còn tiết lộ thêm rằng: tôi từng sống chung với 28.000 chú mèo trong hơn 20 năm. Ngưỡng mộ. Và mỗi năm, người phụ nữ có tên là Linnea này phải chi trả khoảng 1,6 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 32 tỷ đồng tiền Việt để thuê nhà, mua thực phẩm và các chi phí y tế khác cho thú cưng của mình. Số tiền này ban đầu được trích từ tiền tiết kiệm trong 7 năm và sau đó là chiếm toàn bộ số lương hưu của cô. Sau đó thì người phụ nữ cuồng mèo thậm chí phải bán xe, bán cả nhẫn cưới để nuôi những chú mèo đáng thương này. Tuy nhiên với Linnea, tất cả những tài sản vật chất đó không đáng gì so với việc được sống chung với những chú mèo. Wow, có lẽ phải vinh danh người phụ nữ này là người yêu động vật nhất hành tinh mà thôi. Mà Vân Anh đang băn khoăn không biết trên thế giới này có ai nuôi và sống chung với 1.100 chú khỉ không nhở? Vì năm nay là năm Bính Thân mà. Biết đâu lại là Vân Anh thì sao nhở? Có lẽ nhà tiên tri mù Vanga mà sống lại chắc cũng nức nở vì tiên đoán đó của Khương đấy. Thôi thay đổi không khí một chút nào, cùng Trọng Khương đến với câu chuyện cười có tiêu đề Ghen Nhầm. Buổi tối, bà vợ là sư tử Hà Đông nấu nướng xong liền bảo cậu con trai gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con gọi điện một hồi rồi chạy ra bảo mẹ: mẹ ơi, con gọi 3 lần liền mà lần nào bố cũng có mà lần nào cũng có một câu trả lời mẹ. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ, không hiểu vì sao, chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm, liền bảo thằng con: mày nói đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào? Dạ, cô ấy trả lời nguyên văn là: số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you have called is very bot, it's really bold, please try again later. Anh ơi! Khương nhớ nhá, sau này đừng bao giờ tắt máy hay để điện thoại hết pin, để rồi ra nông nỗi như người đàn ông trong câu chuyện gửi trên nhá. Nhất định là Trọng Khương sẽ khắc cốt lưu tâm. Khương này, sáng nay ra đường ấy, Khương thấy ấn tượng với hình ảnh nào nhất? À, ngoài đào quất cây cảnh ngập đường thì hình ảnh mà Trọng Khương nhìn thấy khắp nơi đó là sale kịch sàn, sale sốc, sale lớn nhất năm, final sale từ 50-70% Vân Anh ạ. Không biết Khương có bon chen sắm sửa được cái gì đẹp đẹp trong đám sale khủng khiếp hay không? Trọng Khương thì tài mòn sức có hạn nên là chỉ biết ngắm nhìn từ xa và mong cho các anh, các chị, các em kiếm được cho mình nhiều đồ diện Tết đẹp xinh với mức giá hợp lý nhất thôi. Khương đúng là một người có tâm và biết yêu thương chị em quá đấy. Ừ. À, còn việc quan trọng nhất để các chị em có thể xúng xinh áo quần đi diện Tết, đó là năm nay thời tiết dịp Tết thế nào hả Khương? Năm nay ông trời rất thương chúng ta và rất hiểu lòng chị em đã vất vả mua sắm đồ. Nên mấy ngày Tết thì thời tiết cực là đẹp và dễ chịu đấy Vân Anh ạ. Khương nói cụ thể cho Vân Anh nghe xem nào. Đấy nhá, thời tiết thì chỉ còn rét và có mưa vài nơi, nốt hôm nay thôi. Từ ngày mai mùng 1 Tết ấy, không có mưa một chút nào cả. Dù trời rét một chút nhưng mà có nắng đẹp, nhiệt độ dao động từ 11 đến 25 độ C. Wow, kiểu này thì tha hồ mà đi chơi Tết và diện đồ đẹp xinh rồi. Cảm ơn Trọng Khương nhá. Không có gì, và chắc là mọi người cũng vui với thời tiết đẹp năm nay đúng không? Vân Anh ơi, hơi xến một tí nhá, nhưng mà Vân Anh nghe thấy gì chưa? Gì thế Khương? Vân Anh nghe thấy mỗi tiếng Khương lại ì xèo bên tai Vân Anh thôi đây này. Đúng là Vân Anh lắm lời, chả lãng mạn tí nào cả. Này nhá, Vân Anh không thấy tiếng chim hót tưng bừng chào mừng xuân mới à? Chả nghe thấy gì cả. Các cô gái thì đang súng xinh áo quần đẹp đẽ đi đón xuân kia kìa. Chả thấy gì luôn. Ôi, Vân Anh chỉ biết ngồi trong phòng thu và chành chọe với Trọng Khương là giỏi thôi. Thôi, năm mới Vân Anh xin hứa sẽ không chành chọe với Khương nữa. Chúng ta ra ngoài hít thở khí trời và đón xuân thôi Khương ơi, xuân okay đây rồi. Ok luôn. Và Trọng Khương cũng chúc các bạn một năm mới hạnh phúc, vui tươi, thành công, may mắn thật nhiều. Và nhớ đón nghe Xả Stress Tết Nguyên Đán cực thú vị trên Radio Net News các bạn nhé. Còn bây giờ, Vân Anh và Trọng Khương chúc mừng năm mới.